Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, đánh thành gãy xương. Sắc trời càng ngày càng mờ, bởi vì mê hoặc mê vụ nguyên nhân, làm đến nước sông hai bên bờ ở vào một loại đưa tay không thấy được năm ngón tình hình. Trầm Phong trốn ở gò đất đằng sau, nghe theo trong sương mù dày đặc truyền đến yêu thú gào rú cùng yêu cầm kêu to. Tâm lý cảm thấy rất ngờ vực. Cái này sương mù tuy nhiên có thể mê người, nhưng những binh lính kia vẫn là có xông tới a. Làm sao đến đàn thú trên thân? Giống như uy lực đột nhiên tăng cường rất nhiều. Theo phóng thích đến bây giờ, có thời gian không ngắn. Tại sao không có một con yêu thú hoặc yêu cầm lao ra đâu? Hắn thò đầu ra, hướng bờ sông nhìn một chút, phát hiện có yêu thú cơ hồ ở vào sương mù dày đặc biên giới. Chỉ cần phóng ra một chân, liền sẽ xông phá sương mù dày đặc. Thế mà, bọn họ lại từ đầu đến cuối không có phóng ra một cước kia ý tứ. Mặc kệ nó, ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị điểm hậu thủ. Trầm Phong đích nói thầm một câu, sau đó quay người ngồi xuống, trực tiếp tiến vào trong cửa hàng. Cửa hàng tại lên tới cấp 3 về sau, liền có báo động trước công năng. Phàm là có người tới gần, hệ thống đều sẽ tiến hành tự động nhắc nhở. Cho nên, Trầm Phong cũng là không lo lắng yêu thú đánh lén sự tình. Tiến vào hệ thống cửa hàng, tại địa cầu thôn bên trong siêu thị dạo qua một vòng. Bên trong vẫn như cũ ngày hôm đó tạp đồ dùng. Đối giải quyết hiện tại khốn cảnh không có bất kỳ cái gì tác dụng. Liền lại đi tới dị giới tiệm của bên trong. Lần này vẫn còn tính toán có chút thu hoạch. Tại lật khắp tất cả ô vuông về sau, không chỉ có mua được 4 tấm trọng giáp hắc kỵ, còn phát hiện trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua 2 tấm lôi bạo thẻ. Căn cứ online phiên dịch tới công năng biểu hiện, lôi bạo thẻ là một loại phóng thích lôi điện phù bảo. Trầm Phong ôm lấy có lẽ dùng tới được tâm tư, toàn bộ ra mua, còn lại chính là một số tu vi đan, kim sang dược loại hình đồ vật. Những thứ này, Trầm Phong đều không có hứng thú. Bất quá, Trầm Phong chính mình cũng minh bạch, nếu như chỉ bằng vào những vật này đến ứng đối thú triều, chỉ sợ còn kém rất xa. Đang suy nghĩ về sau, vẫn là quyết định đến cửa hàng nhiệm vụ bên trong cầu mua tin tức phía trên nhìn xem. Dù sao thượng truyền mưa tên phù, lãnh địa thủ hộ thạch cùng mê hoặc mê vụ các loại đều là từ nơi đó mua. Ấn mở về sau, vẫn như cũ là từng chuỗi các loại tin tức. Mèo cốc chủ, cầu, mua cự khuyết kiếm. Chiêm bạc sư, cầu, mua tính toán tử thảo 10 cân. Lạc thủy tiên tử, cầu, mua thập chuyển kim điệp kén một cái. La phù, cầu, mua tơ vàng tăm. Người đi đêm, cầu, mua mãng sơn phi long hoàn chỉnh long cốt một trận. Ngoặc kép, Trầm Phong nhìn hồi lâu, vẫn như cũ một mặt mộng bức. Chính mình tới nơi này thời gian dài như vậy, có thể những vật này, vậy mà một dạng cũng chưa từng thấy qua. Yên tâm đi, tổng có cơ hội. Hiện tại trước giải quyết nguy cơ trước mắt quan trọng. Tuy nhiên Trầm Phong nhìn đến trong lòng hỏa nhiệt, nhưng hắn hiểu được, chỉ có đem thế tục sự tình giải quyết xong xong, cũng chính là đem bên người người thân đều an bài tốt về sau, chính mình mới có thời gian theo đuổi loại này truyền thuyết dị giới tiên hiệp. Vứt bỏ tâm lý tạp niệm, lần trước ban bố tin tức sớm đã không còn tồn tại. Nhìn một lát, Trầm Phong đành phải lần nữa ban bố một đầu gấp cầu ứng đối thú triều loại pháp bảo. Lần trước, tại tuyên bố tin tức thời điểm, tin tức phía dưới liền trực tiếp xuất hiện một hàng dài các loại có thể dùng để giao dịch danh sách. Để Trầm Phong thu hoạch không nhỏ, giống mưa tên phù, mê hoặc mê vụ các loại, đều là từ bên trong mua lại. Bất quá, lần này giống như liền không có may mắn như thế. Tại theo, đinh, một tiếng vang nhỏ về sau, xuất hiện đã là tin tức tuyên bố thành công văn tự. Lần trước loại kia gửi đi trước đó xuất hiện hàng dài danh sách cũng không có xuất hiện. Trầm Phong một trận thất vọng, chỉ tốt ngồi dưới đất, chờ lấy có người cùng chính mình giao dịch. Nửa nén hương về sau, vẫn như cũ không có tin tức gì. Trầm Phong không khỏi nóng nảy, ngốc lão bà các loại hán tử hình thức không thể được. đến tranh thủ thời gian đổi cái phương thức. Nói thầm xong về sau, Trầm Phong quyết định tuyển dụng Baidu Search tìm Hán tử. Không đúng, Baidu Search tìm tư liệu hình thức, cải biến từ mấu chốt tiến hành tìm tòi tra tìm, ứng đối yêu thú pháp bảo. Từ mấu chốt cải biến, tìm tòi nội dung đồng dạng sản sinh biến hóa. Một loạt pháp bảo danh sách xuất hiện lần nữa tại Trầm Phong trước mắt. Cửu huyền yêu châm, có thể kết giao dễ dàng. Băng hàn đao, có thể kết giao dễ dàng. Chu yêu kiếm, có thể kết giao dễ dàng. Phương thiên họa kích, có thể kết giao dễ dàng. Ngoặc kép, choáng, cái này đều cái gì a? Trầm Phong lại chút im lặng. Những vật này, cũng không nhận ra, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì sách hướng dẫn sử dụng. Cho dù mua lại, chính mình cũng chơi không chuyển. Đổi, Trầm Phong cắn răng một cái. Tiếp tục đổi từ mấu chốt, ứng đối yêu thú công thành pháp bảo. Có lẽ là Trầm Phong may mắn làm ra tác dụng. Lần này xuất hiện danh sách bên trong, còn thật có một số có thể cần dùng đến đồ vật. Hỗn độn năm la yên, có thể kết giao dễ dàng. À, cái này không tệ. Tuy nhiên Trầm Phong trước mắt căn bản không biết cái này hỗn độn năm la yên đến cùng là cái gì quỷ. Nhưng hắn cho rằng, phàm là mang theo khói chữ, không cũng có thể đưa đến mê hoặc tâm lý tác dụng nha. Tựa như hương diễm, không đúng, cái này chỉ là cùng âm mà thôi. Bất quá, cho dù không phải khói chữ bản thân, cái kia mơ hồ hiệu quả cũng là tương đương ra sức. Huống chi, hiện tại vẫn là nguyên thủy nhất hỗn độn chi khói. Cái kia công hiệu làm gì cũng sẽ không kém. Điểm kích, Trầm Phong không chút do dự điểm hạ đi. Hỗn độn năm la yên trung cấp khói mê, có thể đặt lãnh địa bốn phía dùng cho phòng ngự chi dụng. Vô luận người thú, khi tiến vào khói bụi về sau, liền sẽ bị trong đó trộn lẫn cái kia tia hỗn độn chi khí thôi miên. Mặc người chém giết mà không có lực phản kháng chút nào. Nhớ lấy, công hiệu thời gian chỉ có một canh giờ. Giao dịch điểm danh vọng số 487.399 hoặc. Trầm Phong sửng sốt một chút, thật là quý. Mặc dù mình trong khoảng thời gian này điểm danh vọng đếm đã đột phá 10 triệu, nhưng cũng không thể như thế vung tay quá chán hoa a. Hiện tại cửa hàng mới cấp 3, khoảng cách cấp 9 mắc cấp kém đến còn rất xa. Huống chi về thời gian chỉ có 2 giờ. Cái này khiến Trầm Phong có chút do dự. Không có cách, qua đã quen khổ bức thời gian, lập tức muốn tiêu hết nhiều như vậy, không khỏi để Trầm Phong có chút món gan đau. Đi qua một trận kịch liệt tư tưởng đấu tranh, Trầm Phong cắn răng, ngoài miệng lầm bầm một câu. Hỏi trước một chút đối phương, nếu là không cho giảm giá, lão tử thì không mua. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lựa chọn phía dưới khung chat. Người bán cái này khói, có thể giảm giá không? Ta muốn, nhưng giá cả quá mắc. Gửi đi hoàn tất, Trầm Phong tiếp tục nhìn xuống đi. Dù sao phía trên này tin tức nhiều khi cũng không phải là ngươi nhắn lại, đối phương lập tức liền sẽ có chỗ hồi phục. Ngay tại Trầm Phong vừa mới nhìn đến cái kế tiếp pháp bảo tên thời điểm, đột nhiên nghe được đinh một tiếng, vừa mới khung chat bên trong lại có hồi phục. Đương nhiên giảm giá, bán đồ nào có không bớt, đó còn là người mà. Xem hết đối phương hồi phục, Trầm Phong tâm lý vui vẻ. À, còn có hy vọng mà. Xem ra đối phương nhân phẩm không tệ. Liền lại tiếp tục hỏi, đánh như thế nào sếp? Hồi phục xong, Trầm Phong vui vẻ chờ lấy đối phương hồi phục. Dù sao vừa mới hồi phục vẫn là rất kịp thời. Cái này khiến Trầm Phong có chờ đợi lòng tin. Rất nhanh, đinh, một tiếng vang nhỏ. Hồi phục lại, không tệ. Lúc này phục tốc độ, nếu như tại địa cầu thôn mà nói, có thể đi làm đào bảo phục vụ khách hàng. Trầm Phong đắc ý khen một câu, sau đó liền xem xét hồi phục nội dung. Cam đoan một gậy đi xuống, cho ngươi đánh thành gãy xương. Thao, ngươi đại gia. Trầm Phong sắc mặt lập tức khó coi muốn tử. Ngươi mẹ nó, đùa nghịch lão tử chơi đâu. Ngay tại Trầm Phong mặt đen lên, ấp ủ chửi bóng chửi gió thần công thời điểm, không nghĩ tới đối phương vậy mà lần nữa có hồi phục. Nghèo hèn, Không có danh vọng cũng đừng học người ta mua đồ. Ta hỗn độn bỏ ra thời gian 6 năm, mới thuận lợi luyện thành năm La Yên. Hiện tại nửa giá bán đi. Ngươi còn chê đắt, ngươi không biết hiện tại vật giá lên nhanh. Một cái năm La Thảo đều so trước đó tăng mấy lần. Hừ, có thích mua hay không? Ta, Thảo, ngươi đại gia. Trầm Phong trán bên trên gân xanh hẳn lên. Chỉ là hỏi thăm giá cả mà thôi. Người mẹ nó là thuộc pháo cối. Một chút thì nổ. Ta mua em gái ngươi a. Trầm Phong thở phì phò hồi chửi một câu. Dự định không để ý tới cái này người bị bệnh thần kinh. Tiếp tục nhìn xuống những vật khác. Thế mà, không nghĩ tới đối phương vậy mà vẫn là cái người đứng đầu phu khiêng. Trầm Phong vừa hồi chửi một câu. Đối phương thì lập tức trả lời tới. Ta mua đại gia ngươi. Đi ngươi đại gia. Trầm Phong thật có chút tức giận. Trực tiếp đang đối thoại khung phía trên phát nổ nói tục. Không biết đối phương có phải hay không nhàn đến phát chán. Vậy mà lần nữa thật nhanh hồi tới mắng. Đi ngươi nhị gia. Bệnh thần kinh. Trầm Phong hồi phục một câu. Quyết định không để ý đến hắn nữa. Có thể đối phương vậy mà lại hồi phục lại. Đồng thời khí diễm đặc biệt phách lối. Người mới có bệnh, có loại đơn đấu, cho biết tên họ, lão tử không chỉ có muốn đem ngươi đánh thành gãy xương, còn muốn đem ngươi đá ra SSJT đến. Mẹ nó, cái này ngốc thiếu, cố ý bới lông tìm vết đâu. A, vẫn chưa xong không có. Trầm Phong chỗ nào chịu được cái này. Trong lòng tà hỏa, vụt một chút thì xông lên. Ngay tại Trầm Phong nổi giận, dự định tiếp nhận khiêu chiến thời điểm. Khung chat một bên khác, chỉ thấy một cái nhỏ gầy thân ảnh đơn bạc, mặc một bộ áo choàng màu đen, trốn ở một tủ sách phía dưới. Một bên nhanh chóng đang đối thoại khung bên trong hồi phục nội dung. Một bên nhịn không được khanh khách cười không ngừng, trong miệng còn thỉnh thoảng nói thầm lấy cái gì. Để ngươi phạt ta, để ngươi phạt ta, hôm nay không đem thanh danh của ngươi làm thối, ta thì không họ Vương. Đúng lúc này. Một cái kinh hãi e sợ thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Tiểu thư, nhanh, tới, tới, hỗn độn tiên sinh hồi đến rồi. Áo choàng màu đen lập tức sửng sốt một chút. Sau đó cực nhanh theo dưới bàn chui ra. Chỉ thấy nàng cực nhanh hướng nơi cửa liếc một cái. Tiện tay đem cùng nhau xem không rõ là cái gì đồ vật hướng trên bàn phóng một cái. Lại đem thân thể co rụt lại. Giống như một cái lăng sắc nhọn hồ ly đồng dạng, theo bên cạnh mở cửa sổ bên trong vọt ra ngoài. Cạch, cạch, cạch, chấm ngoặc kép, ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một vị đầu đội áo lông mũ, vây quanh lớn lên khăn lão giả, cầm lấy một khối cùng sách vở đồng dạng lớn nhỏ thạch đầu. Đi tới cửa, đứng ở nơi đó run run người phía trên tuyết động, sau đó mang theo hà hơi đem cửa đẩy ra. Cửa sổ làm sao mở? Lão giả nhíu nhíu mày. Tại trong ấn tượng của hắn, mình tại đi ra thời điểm, giống như đã đóng kỹ cửa sổ. Không chừng là mình quên. Nhìn ta chỉ nhớ này. Già rồi. Lão giả gò má hiện đầy nếp nhăn cười khổ một tiếng. Sau đó lắc đầu, đi vào trước bàn sách, đưa trong tay hòn đá thả ở phía trên. Ngay tại lúc này, hắn giống như lại phát hiện dị dạng. Chỉ thấy hắn nghi ngờ quay đầu nhìn chung quanh một chút. Tựa hồ tại tìm cái gì. Tại không có bất kỳ phát hiện nào về sau. Lại trực tiếp run run vài cái mũi. Trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.